Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 15, hình tam giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thích tôi một phút như cách cậu thích cậu ấy không? Anh chỉ cần một phút là đủ rồi. Đó là điều ước của anh. Nhưng Bạch Hà không biết phải làm thế nào để hoàn thành điều ước của anh. Làm thế nào để thích anh một phút. Nhưng, để hoàn thành trò chơi và tăng trải nghiệm cho môn dịch, cô sẵn sàng hợp tác. Cô lén tìm tay anh dưới bàn. Mở bàn tay ấm áp của anh, viết vào lòng bàn tay anh một chữ. Được, giây tiếp theo, Ngôn Dịch nắm chặt tay cô, hai người dưới bàn tay đan tay, kéo dài trong một phút. Trước đây, cô và Ngôn Dịch từng nắm tay, nhưng lần này khác biệt hoàn toàn, vì lần này là nắm tay với tư cách cặp đôi, thể hiện tình cảm, khác hẳn với tình anh em trước đây. Tai cô đỏ bừng, sợ người khác phát hiện, cô buông tay anh. Có cảm giác như đang lén lút, cô nhìn xung quanh. May mắn không ai chú ý đến hành động nhỏ của họ. Ngoại trừ, Kỳ Lãng nhìn cô, rồi lại nhìn Ngôn Dịch với sự hiểu biết và gắn kết không thể tách rời của ba người lớn lên cùng nhau. Cậu ngay lập tức nhận ra biểu hiện của họ có điều gì đó, chắc chắn có gì đó phía sau. Nhưng, cốt truyện nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo, cậu không để ý đến chuyện này nữa. Sau phần nhẹ nhàng, cốt truyện đột ngột chuyển biến, Bạch Hà tự sát, Ngôn Dịch tự tử theo. Kỳ Lãng cuối cùng trở thành người mà mình ghét nhất, mất đi sự sắc bén của tuổi trẻ, sống như một cái xác không hồn. Còn Lý Huân, mặc chiếc váy trắng tinh khôi của Bạch Hà, ngồi trong lớp học sáng sủa, hoàn thành học vấn thay cô và sống cuộc đời thay cô. Mặc dù khá máu chó, nhưng do tính cách nhân vật phù hợp với bốn người, nên họ chơi rất nhập tâm, khi cần khóc thì sẽ khóc, đặc biệt là hai cô gái, họ đã dùng hết một hộp khăn giấy. Lý Huân khóc nhiều nhất không phải vì chuyện tình cảm, mà là về mối quan hệ bạn thân với Bạch Hà. Bạch Hà đã bảo vệ cô, bị bọn lưu manh lột quần áo, may mắn là Ngôn Dịch đến kịp thời cứu cô. Kể từ đó, Bạch Hà như biến thành một người khác. Ban đầu, Lý Huân không biết nguyên nhân, còn trách Bạch Hà không coi cô là bạn, nói những lời lẽ cay nghiệt với cô. Cô thậm chí cố tình làm những hành động thân mật với Kỳ Lãng để Bạch Hà nhìn thấy. Khiến cô đau lòng đến cực điểm, cuối cùng leo lên sân thượng. Nhưng khi cô từ từ nhận ra sự thật từ miệng bạn bè rằng Bạch Hà đã bị quấy rối, thì đã quá muộn. Bạch Hà nhảy xuống từ sân thượng, Ngôn Dịch báo thù cho cô, giết chết mấy tên lưu manh đã ức hiếp cô, sau đó tự sát bằng cách cắt cổ tay, làm đỏ cả bồn tắm đầy nước. Mất đi người con trai mình yêu nhất và người bạn thân nhất, Lý Huân khóc đến ngất xỉu, rời khỏi vị trí của mình. Chạy đến ôm lấy Bạch Hà. Hai cô gái ôm nhau khóc nức nở, lau nước mắt cho nhau và hứa rằng ngoài đời thực nhất định phải làm bạn tốt, không để tình bạn bị tổn thương vì một người con trai. Cả hai thậm chí còn khóc lóc thêm bạn bè qua WeChat. Kỳ Lãng đứng bên cạnh, nhíu mày, có cần nhập vai đến vậy không? Nước mắt con gái thật nhiều, dù sao cậu cũng không có cảm giác gì, còn không bằng chơi trò suy luận. Hai người chết, hai người bị thương. Trò chơi đi đến hồi kết. Cuối cùng, DM hỏi họ, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, các bạn sẽ chọn tiếp tục theo đuổi ánh trăng sáng mà mình không thể có được, hay quay đầu nhìn người luôn đứng sau lưng mình. Không cần nói ra, mỗi người hãy viết câu trả lời của mình vào tờ giấy nhỏ, đưa cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục cuối cùng của các bạn, là be hay he, xin hãy suy nghĩ kỹ lưỡng. Cân nhắc kỹ xem mình thực sự muốn gì. Mọi người với tâm trạng nặng nề, cầm bút viết lên tờ giấy nhỏ và đưa cho DM. DM sau khi xem qua câu trả lời của mọi người, thông báo kết quả cuối cùng. Ngoài Tô Tiểu Kinh và Biểu Ca là cặp đôi có kết thúc hạnh phúc, trong bốn người còn lại, còn có một cặp đôi nữa có thể đạt được kết cục he đại đoàn viên. Lời này vừa ra, mọi người đều hơi sốc, không ngờ trong kết cục chắc chắn be của đôi chết đôi sống, vẫn còn một tia hy vọng. Tình hình gì đây? Tô Tiểu Kinh tò mò hỏi. Cuối cùng ai với ai có kết cục he? Đừng úp mở nữa. Tôi muốn biết. DM lại nhìn tờ giấy nhỏ của họ. Cuối cùng, ngọn nến trước mặt Bạch Hà được anh thắp sáng. DM buộc sợi dây đỏ giữa cô và Kỳ Lãng. Hai người cuối cùng đã vượt qua mọi khó khăn, đến với nhau. Nhưng tôi chết rồi mà. Bạch Hà ngạc nhiên nói. DM nhìn Kỳ Lãng. Cậu ấy đã hồi sinh cô. Vẫn có thể hồi sinh à? Không cần DM giải thích, Ngôn Dịch đã nhìn thấu câu trả lời của mọi người. Lý Huân viết là không hối hận, nên cô ấy với Kỳ Lãng Bè. Bạch Hà cũng viết không hối hận, nếu cô ấy hối hận và chọn tôi sẽ hồi sinh, nhưng cô ấy không làm thế. Còn Kỳ Lãng, mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai mặc áo thun đen. Kỳ Lãng nhẹ nhàng ném tấm thẻ nhân vật trong tay đi, thẳng thắn nói. Tôi hối hận, Bạch Hà mở to mắt, tim đập nhanh như chạy đua. Tô Tiểu Kinh ôm đầu hét lên, trời ơi, cậu hối hận à, cậu thực sự hối hận à, cậu bỏ rơi ánh trăng sáng của mình, cậu chọn Bạch Hà, đây là tình yêu đẹp đẽ, cả hai đều dốc lòng đến với nhau. Kỳ Lãng liếc nhìn Bạch Hà, thờ ơ nói, nếu cô ấy thực sự thích tôi như trong kịch bản, thì chỉ có kẻ ngốc mới không hối hận, tôi đâu có ngốc. Tô Tiểu Kinh bị kích thích, liên tục ra hiệu mắt cho Bạch Hà. Ôi trời, trời trời, đây là thời cơ tốt để tỏ tình đấy. Bạch Hà hoảng loạn, dưới bàn, tay cô siết chặt váy, tạo thành những nếp nhăn. Cô không chắc liệu cậu nói thật hay đang đùa, Ngôn Dịch lập tức ngắt lời họ, vậy nên chị cũng không chọn tôi. Rất hiếm khi, giọng cậu mang chút điệu bộ làm nũng, Bạch Hà thấy cậu như vậy, cảm thấy thật đáng yêu, cười véo má cậu. Không chọn em, thì sao? Tôi thích chị như vậy, thật buồn. Được rồi, đừng buồn nữa, rút khỏi trò chơi đi. Cô đứng dậy, vươn vai, khóc đến đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi. Muốn ăn gì? Ngôn Dịch cười nắm lấy cổ tay cô. Ăn thịt nướng, tối nay tôi có hẹn với bạn, sẽ không ăn cùng mọi người nữa. Lý Huân lần lượt thêm WeChat của mọi người, rất vui được gặp mọi người, đặc biệt là Bạch Hà. Nói rồi, cô ôm Bạch Hà cũng rất không nỡ. Sau này giữ liên lạc nhé, hẹn nhau đi chơi. Ừ, tất nhiên, cô ghé tai Bạch Hà, nhẹ nhàng nói. Đừng lo, tôi sẽ không tranh giành người cậu thích, trong kịch bản sẽ không, ngoài đời thực, càng không. Bạch Hà bất ngờ, cảm động dâng trào, vội vàng nói nhỏ. Thực ra không sao, dù sao cậu ấy cũng không thích tôi. Cậu ấy sẽ hối hận. Lý Huân cười nói, cậu ấy không biết mình muốn gì, khi nhận ra, sẽ biết đã bỏ lỡ điều gì. Này, hai người, thì thầm gì vậy? Tô Tiểu Kinh tò mò hỏi. Không có gì, Bạch Hà quay lại bên cạnh cô, khoác tay Tô Tiểu Kinh. Lý Huân bước đến trước mặt Kỳ Lãng, thẳng thắn nói. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn làm bạn thì hợp hơn. Kỳ Lãng cười nhẹ, tôi cũng nghĩ vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tam giác có tính ổn định, là chân lý vững chắc của vũ trụ. Lý Huân chủ động rời khỏi chuỗi thức ăn tình yêu chưa đầy nửa tiếng, Ngôn Dịch đã trở lại là Ngôn Dịch của ngày xưa. Lời hứa giúp Bạch Hà theo đuổi Kỳ Lãng, chỉ như đứa con gái đã gả đi nhưng chưa đến một ngày đã đòi về nhà mẹ đẻ, bị cậu dứt khoát rút lại. Khi ăn thịt nướng, cậu nhanh chóng ngồi bên cạnh Bạch Hà, ngăn cách cô và Kỳ Lãng. Khi Bạch Hà chủ động gắp thức ăn cho Kỳ Lãng, đĩa của cậu nhanh chóng đưa ra, hứng lấy miếng thịt ba chỉ nhỏ cô nướng cho Kỳ Lãng. Chị gái cảm ơn em. Khách sáo gì chứ? Kỳ Lãng nhìn Ngôn Dịch với ánh mắt đầy khó chịu, cảm thấy cái tên này thật phiền phức, lại trở về bản chất đáng ghét ban đầu. Ngôn Dịch không để ý đến ánh mắt của Kỳ Lãng, tầm nhìn chỉ luôn dõi theo Bạch Hà. Ngược lại, Kỳ Lãng chủ động nướng cho Bạch Hà một miếng sườn bò. Bạch Hà để miếng sườn bò đó lại cuối cùng, không nỡ ăn hết, mỗi lần chỉ nhai từng miếng nhỏ. Ngay cả đại biểu ca cũng nhận ra có sự bất ổn giữa ba người, nhỏ giọng hỏi Tô Tiểu Kinh. Ba người họ có quan hệ gì thế? Anh trai và em gái, chị gái và em trai. Tô Tiểu Kinh đáp khá chính xác. Đại biểu ca không hiểu. Hả, nói rõ hơn thì, trong kịch bản là quan hệ thế nào? Ngoài đời thực cũng là như vậy. Thật thế á, đại biểu ca tròn mắt, giọng Đông Bắc rõ ràng hơn. Ba bên đó có biết không? Tô Tiểu Kinh nháy mắt ra hiểu. Giữa họ, người ở giữa không biết, người ở đầu chuỗi thức ăn cũng không biết. Chỉ có người ở tầng dưới cùng thì biết tất cả. Bạch Hà thấy hai anh em nói nhỏ với nhau, liền hỏi. Các cậu nói gì thế? Không thể nói ra cho chúng tôi nghe à? Chúng tôi nói về chuyện của buổi triển lãm trước. Khi có người ngoài, ba cậu đoàn kết như dây thừng. Nhưng khi chỉ còn lại ba người, thì mâu thuẫn nội bộ liên tiếp xảy ra. Bạch Hà cũng nhận ra vấn đề này. Cô nói, tôi không có mâu thuẫn với họ, chỉ là Ngôn Dịch và Kỳ Lãng không ưa nhau. Không ưa nhau mà vẫn làm bạn bao năm. Kỳ Lãng cười lạnh, tên này tính tình khó chịu. Ngoài tôi và Tiểu Bạch Hà, chẳng có bạn bè nào khác. cứ như cái bã kẹo cao su, dính mãi không rời. Ngôn dịch không chịu thua, tôi hành động cùng chị tôi, là ai đó bám lấy chúng tôi chơi. Khi cậu chưa đến nhà Tiểu Bạch Hà, tôi đã quen cô ấy rồi, lúc đó. Không phải thấy cậu không có ba mẹ, họ hàng không muốn nhận cậu, tôi thấy tội nghiệp nên mới chơi với cậu, chứ ai thèm để ý đến cậu, cái đứa con nít khó ưa. Dù họ hàng không nhận tôi, cũng còn hơn họ hàng nào đó của ai đó, chỉ mong cậu chết sớm. Nói cái gì đấy, Kỳ Lãng đập đũa xuống bàn, Ngôn Dịch lập tức đứng dậy. Nói rồi, sao, nhìn thấy hai người lại sắp lao vào nhau, Bạch Hà vội kéo họ lại, cố gắng kéo hai người trở lại ghế. Trước đây chúng ta đã nói rồi, cãi nhau thì cãi nhau, không được vạch áo cho người xem lưng. Ngôn Dịch hậm hực, anh ta bắt đầu trước. Kỳ Lãng đặt một tay lên bàn, ngẩng cằm lên, kiêu ngạo. Tôi nói rồi, sao nào? Kỳ Lãng, thấy Bạch Hà có vẻ giận, Kỳ Lãng mới kiềm chế cơn giận trong lòng, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu ăn cơm. Đại biểu ca và Tô Tiểu Kinh vội vàng đùa giỡn để làm dịu không khí, như một màn hài kịch Đông Bắc. Chẳng bao lâu, Kỳ Lãng và Ngôn Dịch lại bắt đầu nói chuyện với nhau, thảo luận về các trận bóng rổ NBA gần đây, như thể cuộc tranh cãi vừa rồi chưa từng xảy ra. Cãi nhau là cãi nhau, giận là giận, nhưng ba người họ mãi không bao giờ để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè tốt nhất chính là như vậy. Kết thúc bữa ăn, Ngôn Dịch hỏi Kỳ Lãng, cậu đối với Lý Huân không có cảm giác gì à? Bạch Hà nghe vậy, lập tức nhìn về phía Kỳ Lãng. Kỳ Lãng đặt đũa xuống, thờ ơ nói, có lẽ yêu đương nhiều quá rồi, dù cô gái có đẹp đến mấy, nhìn nhiều cũng thấy bình thường. Nói xong, anh ta nghịch ngợm véo má Bạch Hà, không bằng Tiểu Bạch Hà của chúng ta ngoan. Bạch Hà đẩy tay anh ta ra, ý cậu là tôi không đẹp chứ gì, tôi không nói vậy, mặt cậu khác với họ, khác chỗ nào, nói sao nhỉ, thời gian tôi ở bên cậu còn nhiều hơn cả mẹ tôi, nhìn cậu mãi cũng thấy quen. Kỳ Lãng ngẩng đầu, nhìn về phía núi Nam Tương cao vút trong ánh hoàng hôn. Như ngọn núi kia, dù thời gian có trôi qua, thế sự đổi thay, nó vẫn ở đó, mãi mãi ở đó, khiến tôi thấy yên tâm. Vậy nên, bạn gái thay đổi, nhưng Tiểu Bạch Hà vẫn mãi ở đó. Thậm chí còn được tặng kèm thêm một Ngôn Dịch khó chịu. Ba người họ là tam giác sắt không bao giờ thay đổi. Bạch Hà nghe lời anh ta, im lặng, trong lòng cô nghĩ. Chẳng lẽ cô phải mãi đứng sau lưng anh ta, để khi anh ta quay lại luôn thấy cô sao? Có chút buồn, Ngôn Dịch đột nhiên lên tiếng. Có câu nói rằng, giá chỉ rời núi, núi sẽ không mãi ở đó. Có thể một ngày nào đó khi cậu quay lại, nó đã bị người có lòng rời đi rồi. Sao, cậu muốn làm người có lòng đó? Kỳ Lãng nhớn mày, ai mà biết được, rời được rồi hãy nói. Hai người nói qua nói lại, như đang chơi trò đố chữ. Bạch Hà hoàn toàn không để ý họ đang cãi nhau chuyện vô bổ, tập trung nướng bí ngòi. Đại biểu ca và Tô Tiểu Kinh ngơ ngác nhìn, thật là một vở kịch hay. Đại biểu ca nhỏ giọng hỏi Tô Tiểu Kinh, cả ngày em chơi với họ sao? Đúng vậy, chúng tôi là bạn bè lâu năm. Tô Tiểu Kinh ăn miếng bí ngòi Bạch Hà gắp cho cô. Không phải, em không nghĩ đến việc xen vào, trở thành một phần của chuỗi thức ăn tình yêu à? Xin đừng, tha cho em đi, em thà làm người xem. Tô Tiểu Kinh nhún vai, vả lại, em cũng không xen vào được. Đại biểu ca lập tức thể hiện vai trò họ hàng, nói với Ngôn Dịch và Kỳ Lãng. Bây giờ tốt nghiệp rồi, hai cậu giới thiệu cho em gái tôi một đối tượng đi, có nguồn nào không? Nói đến chuyện này, Bạch Hà hứng khởi, có, ngay đây, em tôi, không tệ đâu, rất hợp với Tiểu Kinh. Ngôn Dịch nhíu mày, dùng đầu gối đụng cô, Tô Tiểu Kinh cười nói, thôi đi. Em cậu còn vị thành niên, tôi mà yêu đương với cậu ấy thì tội lắm, tôi mà yêu đương thì phải tiến xa hơn đó. Nói xong, cô làm động tác nghịch ngợm, Bạch Hà bị cô chọc cười, ngả vào Ngôn Dịch. Vậy thì thôi, em trai tôi còn nhỏ, là một cậu bé trong sáng, không hợp với cậu. Kỳ Lãng nói, Tiểu Kinh muốn yêu đương, cứ để tôi giới thiệu. Bạn tôi nhiều lắm, Tô Tiểu Kinh hỏi, toàn là bạn giống như thất gia phải không? Ngôn Dịch không kiềm được mà đáp lại. Nếu không sao có câu, vật hợp theo loài. Đừng nói Kỳ Lãng như vậy chứ. Bạch Hà chính trực nói. Bạn của cậu ấy, tuy nói là cùng hội cùng thuyền với cậu ấy, nhưng điều kiện chắc chắn không tệ, có thể giới thiệu xem sao. Kỳ Lãng xoa đầu cô. Một lúc tôi cũng không biết chị đang khen tôi hay chê tôi nữa. Bạch Hà cười vui vẻ. Đương nhiên là khen rồi. Kỳ Lãng duỗi chân dài, ngồi dưới ghế của Ngôn Dịch, nhàn nhã hỏi. Bạn bè của tôi, đẹp trai cũng có. Thế nào, Tiểu Bách Hợp có hứng thú không? Tôi cũng có thể giới thiệu cho chị một người. Anh ta liếc nhìn Ngôn Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ phải chị cứ suốt ngày lôi kéo với thằng nhóc này. Lỡ sau này thành ra tình chị em, không chừng làm bố mẹ chị tức chết đấy. Bạch Hà nghe thế bị sặc ớt, ho sù sụ. Ngôn Dịch nắm lấy cổ áo Kỳ Lãng, kéo mạnh một cái, suýt nữa làm anh ta ngã. Cậu có thể nói chuyện bình thường được không? May mà Kỳ Lãng đứng vững, không thật sự ngã. Anh ta đẩy tay Ngôn Dịch ra. Hôm nay cậu đúng là muốn kiếm chuyện với tôi. Hai người lại sắp đánh nhau, Bạch Hà vội can ngăn. Được rồi, không được đùa giỡn với tôi và em trai tôi nữa. Sau khi ăn xong, ba người tạm biệt anh em nhà Tô, ai về nhà nấy. Trên đường về, Bạch Hà nhận được điện thoại của mẹ. Con gái, mẹ và bố bây giờ đã dọn hàng rồi. Hôm nay dọn sớm thế ạ? Nhà chú con có chút chuyện bất ngờ, bố mẹ phải qua xử lý. Không phải vừa mới mua vé máy bay gấp sao? Mấy ngày tới sẽ không ở nhà. Con và Ngôn Dịch ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Ban ngày tự mua đồ nấu ăn, đừng để bố mẹ lo lắng. Không được gọi đồ ăn không sạch sẽ. Bố mẹ không về ạ? Có chuyện gì vậy? Không có gì, đừng lo lắng. Chỉ là chú con và thím lại cãi nhau đòi ly hôn. Chuyện của người lớn, con đừng bận tâm. Chăm sóc tốt bản thân và em trai. Dạ, vâng, cúp điện thoại. Đối diện ánh mắt tò mò của Ngôn Dịch, Bạch Hà bất đắc dĩ nói. Bố mẹ qua nhà chú rồi, mấy ngày này chắc không về, chỉ còn hai chúng ta thôi. Không sao, Ngôn Dịch nói, tôi sẽ chăm sóc chị. Việc nấu ăn giao cho em nhé, chị không biết nấu gì cả, nhưng chị có thể đi chợ mua đồ. Kỳ Lãng đứng bên cạnh, cảm thấy tình hình này không ổn chút nào. Tối nay trong nhà không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Anh ta nghĩ đến những chuyện không hay. Ngôn Dịch, tối nay sang nhà tôi ngủ. Kỳ Lãng nói, tối chơi game cùng nhau. Ngôn Dịch còn chưa kịp từ chối. Bạch Hà nghe thế, làm sao mà được. Cô nhanh chóng nói, không được, cậu đưa em tôi đi rồi. Còn tôi thì sao, cậu ở nhà khóa cửa, có chuyện gì gọi cho chúng tôi. Nhưng tôi sợ, sợ gì, sợ cái đó, cái gì. Ngôn Dịch thản nhiên nói, chị ấy sợ ma. Bình thường ngủ cùng phòng với tôi, chị ấy còn không dám đóng cửa ngủ nữa. Kỳ Lãng, Bạch Hà cố chấp kéo tay Ngôn Dịch, kéo mạnh anh ta về nhà, nhất quyết không để anh ta sang nhà Kỳ Lãng. Hai người về nhà, bố mẹ đã về thu dọn hành lý, trên bàn có một cái chén sứ, bên dưới đặt 1.000 tệ, là tiền sinh hoạt cho hai chị em mấy ngày này. Đây là lần đầu tiên Ngôn Dịch phải sống một mình với cô vài ngày, mặc dù bình thường bố mẹ cũng đến khuya mới về. Nhưng dù sao cũng có người trông coi. Ngôn Dịch trong lòng nếu nói không có chút nao núng là không thể, nhưng cậu ta kiềm chế được. Chị đi tắm trước đi, Ngôn Dịch nói, chị tắm xong thì đến tôi. Ừ, được, Bạch Hà lấy bộ váy ngủ sạch sẽ đi vào phòng tắm. Ngày mai muốn ăn gì, sáng mai tôi đi mua đồ. Chị đi cùng em được không? Chị dậy nổi không? Để mai tính. Bạch Hà vào phòng tắm, như thường lệ không khóa cửa. Ngôn Dịch ngồi không yên trong phòng khách đi quanh một vòng, muốn bảo cô khóa cửa, nhưng lại sợ nói ra làm cô có cảm giác không tốt. Thực ra, chị ấy thật sự nên khóa cửa khi tắm và khi ngủ. Thôi đừng nghĩ về chuyện này nữa. Ngôn Dịch về phòng đọc sách, chẳng bao lâu, chuông cửa vang lên, Ngôn Dịch đứng dậy mở cửa. Kỳ Lãng ôm chiếc gối đa năng đứng ở cửa, nở một nụ cười thoải mái. Cưng ơi, tối nay ngủ cùng nhé, cách chương.